Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 41 đánh không lại làm sao bây giờ? Cảng phủ cao tầng vẫn là Uyển Cự làm đóng quân hỗ trợ kiến nghị. Này cũng tại dự kiến bên trong, cảng phủ còn cần thời gian tổ chức sơ tán kia phụ cận cư dân cùng ngồi canh phóng viên. Bởi vì đây là phi thường nguy hiểm phản nhân loại phản xã hội dị năng giả. Một khi ra tới sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm sự cũng là vô pháp đoán trước. Mà Trương Bắc cũng lén tìm Triệu Thanh Y thương nghị, hắn ánh mắt như là ẩn núp ở bụi cỏ trung liệp báo. Nói ra nói là lạnh băng, Triệu chủ nhiệm, chúng ta cần thiết phối hợp hảo, nếu người nọ ra không gian, có bất luận cái gì cơ hội đều đem chi đương trường đánh gục. Người mình bạch sao, ngoặc kép, Trương Bắc xem nàng không đáp, hít sâu một hơi, nói, đây là Trung ương mệnh lệnh, chờ đánh gục nàng sau, tuyên, truyền, bộ môn sẽ theo vào, tóm lại không thể làm cảng phủ bắt sống đến nàng, sau đó từ bọn họ tuyên truyền, này quan hệ đến quốc gia ổn định cùng nhân dân ích lợi, Triệu Thanh Y nói, ta không có giết hơn người, Triệu Thanh Y này như là một cái thanh lâu danh, kỹ công bố chính. Mình là xử nữ, mặt không đỏ khí không xuyễn. Trương Bắc nói, Triệu chủ nhiệm, trong tình huống bình thường, ta sẽ ra tay, nhưng là đối phương rốt cuộc không phải người thường. Ta sẽ yêu cầu ngươi hiệp trợ, ngươi động thủ khi không thể có chút nương tay. Còn có kia nữ nhân thân phận. Ngươi không cần ở cảng đảo phương diện người trước mặt kêu phá. Chúng ta chỉ phụ trách chấp hành, công cộng lời nói thuật thượng sự có chuyên gia phụ trách. Chúng ta hết thảy không thể phụng cáo, Triệu Thanh Y gật đầu. Ta cũng là bộ quốc phòng người, ta tuân thủ kỷ luật hết thảy cũng ở Triệu Thanh Y dự kiến bên trong. Nàng minh bạch, vì tổ quốc cùng nhân dân, giống Trương Bắc người như vậy cần thiết trở thành một phen vô tình chi kiếm. Bọn họ sẽ đề cập một ít nghi nan cùng màu xám sự kiện. Chỉ có bọn họ đi gánh vác, tay nhiễm dơ bẩn, mới có cảng bầu trời trong xanh, cảng phủ bố trí kia hết thảy. Toàn bộ cảng đảo đều làm ầm ĩ. Địa phương tin tức liền phiên đưa tin, nhưng là đều không có thực tế đồ vật, vẫn là xào nguyên lai lãnh cơm, nhưng là toàn bộ cảng đảo thị dân đều ở chú ý. Triệu Thanh Y ở khách sạn nghỉ ngơi chờ đợi bọn họ bố trí hảo. Mà Vương Kỳ Trạch Đảo cũng tới xem nàng. Bất quá nàng tùy thời đợi mệnh, cũng không thể tự do chơi đùa. Lại nói lúc ấy Hạ Anh Tuyết xem tới được không gian bên ngoài thiên la địa võng. Nghĩ ra ác độc kế sách Triệu Thanh Y làm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là lúc ấy nàng thật sự không có cách nào đi ra ngoài. Nàng trong không gian cất chứa không ít đồ dùng sinh hoạt. Nhưng thật ra chưa từng có thu quá dày nhựa vật như vậy. Trong không gian lại không mưa, nàng cũng sẽ không xuyên như vậy xấu dày. Hạ Anh Tuyết chỉ có tránh ở không gian tu luyện, nhưng thật ra từ trong không gian tìm được hộ thân kim trung cháo như vậy bảo vật. Có thể phá xuất ngoại mặt thiên la địa võng, chỉ là này bảo vật sử dụng lên cực kỳ hao tổn linh lực. Nàng tu vi còn chưa đủ, vì thế, Hạ Anh Tuyết chỉ có ở không gian đau khổ tu luyện. Nàng dùng linh tuyền thủy rèn thân thể, thu nạp không gian linh lực với trong cơ thể. Linh lực nhưng thật ra càng ngày càng cường. Hạ Anh Tuyết nhưng thật ra có thể tồi động kia hộ thân cháo ra căn phòng này. Nhưng là muốn chạy trốn thoát bên ngoài phi hổ đội vây quanh thậm chí chạy ra cảng đảo là không đủ. Triệu Thanh Y kia thiện nhân nếu xuyên qua nàng không gian thuật, liền biết nàng từ nơi nào độn tiến không gian, nàng ra tới cũng sẽ ở nơi nào, mà nàng nhất định sẽ nói cho cảnh sát, cho nên hiện tại chỉ có chạy trốn tới chạy ra cảng đảo. Thay hình đổi dạng ẩn đang âm thầm nàng mới có sinh lộ, mới có khả năng tìm tiện nhân báo thù rửa hận. Hạ Anh Tuyết lúc này còn không biết Triệu Thanh Y đã xuyên qua nàng thân phận thật sự. Cho rằng nàng chỉ cần hồi nội địa điệu thấp mà đương Hạ Anh Tuyết một đoạn thời gian là có thể né. Qua nổi bật, tu luyện đến càng cao thâm công phu sau ngóc đầu trở lại. Chỉ có đi lên đường tà đạo, đánh mất tự mình lý trí, đối với một cái mất đi thân thể người tu chân linh thức tới nói mới là dễ dàng nhất đoạt xá. Này đó người tu chân đều không phải cái gì Quan Âm tỷ tỷ. Lưu lại một không gian không phải tạo phúc sau lại người dùng. Mà là vì làm thân tử đạo tiêu lại còn không có hồn phi phách tán chính mình lưu đến một đường sinh. Cơ, như vậy ngoại quải khiến cho người tham lam cuồng vọng chi tâm. Bọn họ mới có cơ hội thay thế, mà đối với đạo tâm củng cố, thần thức cường đại người, mới có thể tiêu diệt người tu chân ẩn núp hồn phách. Bài trừ bị lạc bản tính mê chướng bẫy dập, đêm này không gian linh khí làm chính mình tu luyện chi dùng. Hạ Anh Tuyết là Diệp Mị hậu duệ, nhưng là kia thì thế nào? Hơn 1000 năm thời gian, đều không biết nhiều ít đại, Diệp Mị chuẩn bị làm Hạ Anh Tuyết hảo hảo quá 30 năm. Sau đó Hạ Anh Tuyết thân thể cũng đủ cường đại, mà nàng lại không lùi ra lịch sử sân khấu cũng nên sẽ làm người hoài nghi. Nàng đi thêm đoạt xá cũng coi như không làm thất vọng nàng. Rốt cuộc khi đó Hạ Anh Tuyết cái gì đều hưởng thụ qua. Hạ Anh Tuyết càng thêm tà tính tình ở Diệp Mị dự kiến bên trong. Gặp gỡ cái kia chán ghét kêu Triệu Thanh Y người tài ba lại là ngoài ý liệu. Hạ Anh Tuyết bị nhốt ở trong không gian, bên ngoài là thiên la địa võng. Diệp Mị không thể không lại cho nàng khai ngoại quải, tu luyện phương pháp đều lấy đi vào giấc mộng phương pháp truyền thụ cho nàng. Cái này làm cho Hạ Anh Tuyết tốc độ tu luyện một đường khai quải cùng phía trước tu vi đã xưa đâu. Bằng nay, chính là lại như thế nào khai quải, như vậy đoạn thời gian, Diệp Mị vẫn là không quá vừa lòng, nhưng hiện tại Hạ Anh Tuyết không xem như cực độ tăng trí thời khắc. Trong lòng chấp niệm lại thâm, bất lợi với nàng đoạt xá kế hoạch, Triệu Thanh Y, Trình Quốc Hoa, Trương Bắc đám người tới rồi phòng ngoài, nàng mượn bảo kiếm cổ xưa chi khí cảm thụ mặt pháp thời đại năng lượng. Cú đánh Quốc Hoa gật gật đầu. Trình Quốc Hoa chiều hành lang trên đường đồng sự làm cái thủ thế. Truyền đạt mệnh lệnh, đóng cửa điện cao thế. Đóng cửa điện cao thế sau, Triệu Thanh Y cũng cởi ra phòng hộ giày, bao tay cùng mặt nạ bảo hộ. Sau đó ý bảo Trương Bắc cùng Trình Quốc Hoa đám người tránh đi chút. Chung quanh cảnh sát đều súng vác vai, đạn lên nòng, vận sức chờ phát động. Mà Triệu Thanh Y ngưng trọng như núi chậm rãi rút ra kia đem tân bao kiếm cổ kiếm bảo kiếm. Bên cạnh cảnh sát cũng nhận thấy được một loại nói không nên lời túc sát chi khí. Triệu Thanh Y đem vỏ kiếm ném cho Trương Bắc, mà Trương Bắc tắc giao cho Tiểu Giang. Triệu Thanh Y trên tay nhéo thượng cổ pháp quyết kiếm hấp thu thiên địa sao trời linh lực. Nàng trong miệng dùng đời nhà Hán phát âm thì thầm, thiên địa vô cực. Càn khôn mượn pháp, nhật nguyệt sơn xuyên, nghe ta hiệu lệnh, cổ kiếm càng ngày càng ngưng trọng, như có thái nhạc áp đỉnh cảm giác. Triệu Thanh Y hét lớn một tiếng nhất kiếm chiều không gian che giấu chỗ hư phách. Bệnh viện đại lâu nội đặc cảnh chỉ cảm thấy chỉnh đống đại lâu đều chấn động lên. Hạ Anh Tuyết vốn dĩ đang ở tu luyện giữa, nhưng là nghe được Triệu Thanh Y niệm quyết khi cũng chú ý tới. Nàng trong lòng kinh hãi không thôi. Trên đời này thật sự còn có người có thể giải nứt dị độ không gian. Hạ Anh Tuyết chỉ cảm thấy một cổ vô pháp kháng cự lực lượng làm nàng không gian một trận đè ép vạn. Vèo, sau đó không gian hết thảy biến mất ở đôi mắt, hoàn toàn ở trong hiện thực không gian kia gian trong phòng. May mắn điện cao thế đã đóng. Hạ Anh Tuyết trước tiên lập tức rút kiếm chém đứt bên người điện cao thế tuyến. Lại nương hộ thân cháo thêm vào phá cửa sổ mà ra. Triệu Thanh Y không nghĩ tới đối phương trong thời gian ngắn đã có như vậy cường tu vi. Trong lòng cũng là cả kinh, nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể làm nàng liền như vậy chạy thoát. Bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, Trương Bắc, Trình Quốc Hoa kinh nghiệm phong phú, thân thủ lại hảo, trước tiên xông tới, Trình Quốc Hoa đồng thời hạ ở bộ đàm trung thông chi. Chó săn, mục tiêu phá cửa sổ lao ra. Chó săn thu được, phi hổ hành động đội trưởng Chu Tiểu Long đáp lại, nhìn đến một cái màu trắng bao phủ kim quang thân ảnh bay ra tới. Vội vàng hạ lệnh nổ súng. Phía trước, Trương Bắc kiến nghị đương trường cơ tế cái này cực độ nguy hiểm nhân vật. Cảng đảo Cảnh Ngôn suy xét đến này phá hư tính cùng đối thị dân cùng cảnh sát nhóm sinh mệnh phụ. Trách đồng ý, bệnh viện Đại Lâu vây quanh gần 200 người hạng nặng võ trang phi hổ đội viên. Nhất thời trăm thương tề phát, nhưng là viên đạn tới kia bại chi người bịt mặt khi sôi nổi vòng khai. Tả hữu đều đánh không trúng nàng, kia bại chi nhân đã nhằm phía một mảnh vây công cảnh sát phi hổ đội. Luân phiên chém giết, lập tức ba cái cỏ áo chống đạn phòng hộ cảnh sát bị chém té xuống đất. Thân bị trọng thương, Triệu Thanh Y đứng ở phá cửa sổ chỗ, điểm tử so nàng tưởng khó giải quyết đến nhiều. Vội đề thanh nói, không cần cản nàng, tản ra, nói, nàng chiều bại chi nhân tế ra bảo kiếm. Lúc này phá khai rồi đối phương không gian. Bốn phía một cổ mạt pháp thời đại phía trước linh khí làm Triệu Thanh Y lại nhưng tá lực đả lực. Triệu Thanh Y biểu tình ngưng trọng, trong tay chỉ pháp như điệp, lấy âm cổ thì thâm, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, kia đem bảo kiếm bay về phía bạch chi nhân, một chút đánh vào đối phương bổ về phía cảnh sát trên thân kiếm mặt. Đối phương thân pháp cứng lại, Triệu Thanh Y nhân cơ hội thi triển khinh công nhảy xuống. Ở trên cây một mượn lực, lại nhảy đến cột đèn đường thượng, nàng lấy ra một chương trước đó chuẩn bị để ngừa vạn nhất lá bùa. Hiện tại bốn phía có đối phương không gian ra tới linh lực không thể tốt hơn. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, nam dương ly hỏa, chu tà, một cái hỏa long ở lá bùa thành cho khi hướng bạch chi nhân giữ tợn lao ra. Hạ Anh Tuyết lúc này ý thức tan rã. Nàng như là một cái người đứng xem giống nhau, cảm thụ chính mình pháp lực vô biên, bạch chi nhân cũng liền vũ bảo kiếm, vô số tuyết bay hối thành một cái tuyết long chiều hỏa long bay đi. Hỏa, tuyết nhị long ở không trung giao hội chém giết, đương tuyết long hòa tan khi, hỏa thế cũng tiểu đi, Diệp Mị hiện tại nửa đoạt xá Hạ Anh Tuyết, nếu không phải nàng như vậy tố chất tâm lý người hiện tại ứng phó không được cái này trường hợp. Nàng cũng không đến mức hiện tại xuống tay, nửa đoạt xá là nhất thể song hồn, đối với nàng tới nói thị phi đến bất đắc dĩ tuyệt không sẽ chọn dùng. Bởi vì nếu bản tôn tự mình ý thức cường, nàng liền không phải đối thủ, mà nàng nếu ở đoạt thân thể thời điểm thua hạ trận tới, nàng liền vô pháp lại lần nữa đoạt khối này thân thể. Hơn nữa hồn phách có điều tổn thất, bản tôn ở bản thể chung vốn chính là nhất phù hợp. Chịu thiên đạo bảo hộ, linh hồn sao sao dính tính mạnh nhất, tình huống hiện tại là Hạ Anh Tuyết có tránh né tâm lý mới làm nàng chủ đạo. Diệp Mị nhìn đèn đường người trên cùng bốn phía nhân viên bến cảng. Cười lạnh nói, các ngươi cho rằng như vậy có thể khống chế được ta sao? Triệu Thanh Y cũng phát giác không đúng, đối tượng phát ra cái loại này thượng cổ hơi thở không giống như là Hạ Anh Tuyết. Diệp Mị nhìn về phía Triệu Thanh Y nói, ngươi là ai? Triệu Thanh Y nói, chồng hoa bộ quốc phòng đặc phái viên đánh số không biết Triệu Thanh Y tới bắt ngươi quy án, Diệp. Mị nói, không nghĩ tới mặt pháp thời đại còn có người sẽ huyền môn chính tông công phu Triệu Thanh Y ha. Hà một tiếng cười, nói, đúng rồi, bổn cô nương là huyền môn chính tông, vinh hạnh mà quỳ xuống kêu cô nãi nãi vạn tuế đi. Diệp Mị cười lạnh, không biết trời cao đất dày. Triệu Thanh Y dỗi, chẳng lẽ người biết? Diệp Mị cầm trong tay một cái chung, chỉ quyết nhéo, chung bay ra một đám màu đen phi nga. Triệu Thanh Y hoảng sợ, hô, lui lại, sở hữu cảnh sát đều lui lại. Nói, cầm trong tay bảo kiếm cắt vỡ bàn tay, niết quyết, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, thái dương chân hỏa, chu tà. Nàng trong tay bảo kiếm ở không trung vẽ một vòng tròn. Vô hình thượng cổ thần bí năng lượng nương cổ kiếm cùng pháp quyết hội tụ. Hóa thành một cái quyển lửa võng bay về phía những cái đó màu đen phi nga. Thái dương chân hỏa đem màu đen phi nga đốt thành cho tẫn. Nhưng là cũng có tới gần cảnh sát bị màu đen ngài độc cắn được ngã xuống đất. Bạch chi nhân nhìn đến chính mình ngài độc bị thái dương chân hỏa thiêu chết. Lúc này mới hoảng sợ, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi như thế nào sẽ thái dương chân hỏa? Nam dương ly hỏa phù thuật là huyền môn thiên sư công phu. Tam vị chân hỏa là có chú ý chút, cơ hồ yêu cầu tán tiên tu vi. Tựa như nàng chính mình sinh thời cũng chính là ngàn năm trước kia là sẽ như vậy pháp thuật. Mà Thái Dương chân hỏa liền càng khó, yêu cầu thiên tiên tu vi mới có thể hiểu thấu đáo. Tuy rằng đó là nho nhỏ lưới lửa, rốt cuộc là Thái Dương chân hỏa, Triệu Thanh Y trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Phàm nhân chi thân đối mặt người tu chân là bị bạo đánh. Chính mình liền ỷ vào một phen kiếm cùng từ trước sẽ pháp quyết lấy huyết vì tế mới dùng ra như vậy. Một chút Thái Dương chân hỏa, nàng nếu là lại đến phóng một lần cái gì chuyện xấu. Nàng có phải hay không muốn đem chính mình cắt thành dương quá? Triệu Thanh Y trong lòng sợ hãi, chính là không thể không cường căng. Chỉ có dựa vào dùng ra Thái Dương chân hỏa, làm bộ thần tiên đại năng giả bám vào người bộ dáng. Nói, nhiệt xúc, biết bổn tọa giá lâm còn không quỳ hạ. Diệp Mị trong lòng thật đúng là sợ. Nàng hiện tại bất quá là vừa rồi nửa đoạt xá. Kỳ thật nếu nàng không thể trốn vào không gian. Hiện đại cảnh sát cầm trong tay hiện đại vũ khí không sợ chết xa luân chiến. Nàng pháp lực cũng sẽ tiêu hao đến tiếp không thượng. Lại nói tình huống hiện tại cũng làm nàng kính sợ, bởi vì dựa theo nàng sinh thời biết, đó là thiên tiên trở lên tu vi người cũng không nhất định có thể tu thành pháp thuật. Chính mình nói tiêu phía trước cũng bất quá là một cái tán tiên đỉnh tu vi. Nói, bổn tọa, ngươi nha mời nói ngươi là ai nha? Tác giả có lời muốn nói. Ngoại quải âm mưu luận. Hết chương.